Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, 03 thẳng đến Đỗ Tiếu rời đi, Tần Lỗi mới thu hồi ánh mắt, nghe thấy lão tử bọn họ còn ở thảo luận hắn không ánh mắt xử. Hắn cười mắng một câu, được rồi, các ngươi biết cái gì, chúng ta không hiểu, không bằng Lỗi tử cho chúng ta nói một chút, Lưu Kiến Sơn trêu chọc nói. Hắn là Tứ Xuyên người, nói chuyện có thực trọng Tứ Xuyên khẩu âm ni xưa nay chỉ cần nhắc tới nữ nhân. Các nam nhân luôn có rất nhiều đề tài, này đó kiến trúc công cũng là, bọn họ mỗi ngày nhật tử đều là không ngừng làm việc nhi. Tinh thần thế giới thiếu thốn, có thể giải trí đồ vật cực nhỏ, uống rượu tính giống nhau, xem mỹ nữ xem qua nghiện thảo luận nữ nhân lại là giống nhau. Này đó dân công ra tới thủ công, quanh năm suốt tháng về nhà một lần, là ai nói, ở công trường đãi một năm, xem mũi đều là mắt hai mí. Lưu Kiến Sơn nói làm Tần Lỗi á khẩu không trả lời được. Hắn có thể như thế nào giảng, giảng nữ nhân đều là không thể xem mặt ngoài, có đồ có này biểu, có nét đẹp nội tâm ở, tựa như một bộ chợt vừa thấy đi không chớp mắt tranh thủy mặc. Mỹ đến là kia cổ ý cảnh cùng ý nhị, không hiểu người vĩnh viễn không hiểu, hiểu được người tự nhiên liền đã hiểu, hơn nữa cùng Lưu Kiến Sơn bọn họ nói tranh thủy mặc. Nói ý nhị, không bằng nói cải trắng bao nhiêu tiền một cân, bọn họ càng thưởng thức chính là thị giác thượng trực diện đánh sâu vào, mà không phải khí chất, ý nhị loại này nói không rõ đồ vật, nói nữa, liền tính nét đẹp nội tâm cùng hắn cái gì quan hệ. Bất quá chính là cái người qua đường, hắn liền đối phương tên cũng không biết, nào biết Tần Lỗi không nói gì, nhưng thật ra lão tử nói lên, Lỗi tử nói không sai, các ngươi biết cái gì, ngươi xem kia có chút nữ nhân trang điểm đến giống hoa nhi giống nhau, ăn mặc khung thép phòng nhi nội y, ngực có thể tễ rất cao, bên trong bọt biển có thể có bao nhiêu nệm dày nhiều hậu, kỳ thật đều là giả. Còn có nữ nhân, chính diện nhìn con hành, bóng dáng không thể xem, có eo rất tế, mông lại tiểu, có mông nhưng thật ra rất đại, đáng tiếc là sụp, nhưng có nữ nhân tựa như kia đậu phộng đỏ, bên ngoài có một tầng xác, lột đi xác, bên trong đều là tốt, nói là lão từ, kỳ thật mới hơn 40 điểm, chỉ là kiến trúc công nhóm hiện lão, hàng năm dãi nắng dầm mưa hạ. Mỗi người bị phơi đến làn da hắc hồng, trên mặt cũng khe rãnh tung hoành, đây là làn da đại lượng thất thủy sau bị phơi chóc ra sau khô ráo. Như vậy mặt chú định khó coi, cũng bởi vậy có vẻ có vài phần đáng khinh, cái gì đều là tốt, như thế nào cùng đậu phộng lại nhắc lên quan hệ, lão từ ngươi mau cho chúng ta nói một chút, đại thường dị thường hưng phấn hỏi. Lão từ liếc hắn liếc mắt một cái. Trêu chọc, đại thường, tiểu tử ngươi gần nhất có phải hay không phát xuân, nhắc tới nữ nhân liền một bộ sói con bộ dáng. Ngươi mới phát xuân, được rồi, đại thường mới bao lớn, còn không có 20, nói không chừng là cái đồng tử kê, lão tử ngươi đừng đem người dạy hư, có người chen vào nói. Lão tử híp mắt, cười rộ lên, đại thường, nếu không buổi tối ta liền mang ngươi đi được thêm kiến thức. Bảo đảm về sau ngươi nhắc tới nữ nhân không như vậy, đại hàng năm kỷ không lớn. Nơi nào là này đàn lão nam nhân nhóm đối thủ, bị tao đến đỏ mặt cổ thô, bất quá hắn mặt hắc, cũng nhìn không ra tới. Chúng ta đây là xa xem không gần tiết, các ngươi biết cái gì? Đại thường không có tới công trường phía trước, là cái cao trung sinh, tại đây nhóm người cũng là người làm công tác văn hóa. Thường xuyên sẽ nhảy ra vài câu người khác nghe không hiểu nói. Tiết cái gì tiết, ngươi có thể kiên trì 5 phút đồng hồ, tính tiểu tử ngươi lợi hại, một đám người đánh hoàng khang. Mở ra thấp kém vui đùa, Tần Lỗi lại đột nhiên đứng lên, các ngươi từ từ ăn, ta ăn được. Đại thường nhìn nhìn cơ hồ không như thế nào động cơm. Kinh ngạc hỏi, Lỗi ca, ngươi ăn no, Tần Lỗi không uống rượu. Nhưng thực có thể ăn cơm, ngày thường đều là 3 chén lót nền nhi, hôm nay liền 1 chén cũng chưa ăn xong, đồ ăn cũng không gặp hắn động mấy chiếc đũa, Thiên Nhiệt, ăn không vô, các người từ từ ăn, hắn ném 50 đồng tiền ở trên bàn. Xách theo nón bảo hộ đi rồi. Sau Đỗ Tiếu về đến nhà, phát hiện phòng khách ngồi một cái khách không mời mà đến. Mô Tú Mai đóng cửa, một bên nói, người cũng thật là, gia vĩ nơi nào là có việc, rõ ràng là đối bên ngoài lý do, người liền tin, còn có trong trường học vội, như thế nào dọn đi xây dựng lộ kia gian chung cư cũng không nói một tiếng. Vẫn là gia vĩ cùng ta nói, ta mới biết được, lại vội, liền vội kia nửa giờ, đến nỗi vợ chồng hai người ở riêng. Đỗ Thiếu cùng viên gia vĩ trụ địa phương Ly A rất có chút khoảng cách. Lái xe đến một giờ, Đỗ Thiếu kia chỗ chung cư đến trường học lại chỉ cần nửa giờ không đến. Mô Tú Mai mới có thể nói như vậy. Mẹ, Tiểu Thiếu cũng là vì gần nhất trường học bình chức danh sự. Còn có đàn hành bên kia phòng trường cũng vội, viên gia vĩ đứng lên. Cười giúp Đỗ Thiếu giải vây. Hắn dáng người cao gầy, xuyên một thân hưu nhàn tây trang, mang mắt kính gọng mạ vàng, thoạt nhìn thực văn nhã, giáo tiểu bằng hữu luyện cầm có thể có bao nhiêu vội. Trong nhà lại không thiếu tiền, yêu cầu ngươi đi kiếm về điểm này giờ phí, Ngô Tú Mai vẫn luôn thực không dám gật bừa nữ nhi đi. Cầm hành giáo tiểu bằng hữu luyện cầm hành vi, đại học lão sư nên có cái đại học lão sư bộ dáng. Đặc biệt Đỗ Thiếu lại là nàng nữ nhi. Đỗ Thiếu nhìn viên gia vĩ liếc mắt một cái. Không nói gì, được rồi, mau đi rửa rửa tay đi. Cơm làm tốt, ta đi đoan, chờ đồ ăn đều mang lên bàn. Đỗ Vinh cũng từ thư phòng ra tới. Hắn dáng người cao gầy, mang mắt kính, cả người tràn ngập một cổ phong độ trí thức. Lại có một đôi mày rậm, cái trán có thực rõ ràng sơn tự văn, thoạt nhìn thực nghiêm túc. Ba, vừa thấy đến hắn, không riêng Đỗ Thiếu, liền viên gia vĩ đều không khỏi chỉnh khâm nguy ngồi dậy. Ăn đi, khó được mẹ ngươi có rảnh ở nhà nấu cơm ăn đi, đây là lời nói thật. Trên thực tế không riêng Đỗ Vinh vội, Mô Tú Mai cũng rất bận, có lẽ trường cao đẳng giáo viên thực nhàn là mọi người đều biết. Lại không phải bọn họ cái này cấp bậc. Giống Đỗ Vinh quanh năm suốt tháng phần lớn đều là ở vội hắn nghiên cứu khoa học hạng mục. Mà Ngô Tú Mai còn lại là vội vàng đi học, vội vàng mang học sinh khắp nơi tham gia diễn xuất cùng thi đấu. Có đôi khi thậm chí xuất ngoại, mấy tháng đều không ở nhà, giống loại này hai người đều có rảnh, còn tụ ở nhà thời điểm rất ít, một bữa cơm ăn đến là lặng ngắt như tờ. Đỗ gia từ trước đến nay có lúc ăn và ngủ không nói chuyện thói quen. Chờ cơm nước xong, Đỗ Vinh mới mở miệng hỏi hỏi tiểu vợ chồng hai người tình hình gần đây. Biết được hai người gần nhất đều vội vàng bình chức danh sự. Hắn còn từ bên cạnh chỉ điểm vài câu, cũng dạy dỗ hai người được mất tâm không cần quá nặng. Bình chức danh có thể hay không quá, không phải xem lâm thời ôm chân Phật. Mà là xem hàng ngày tích lũy, Đỗ Thiếu không có nghĩ nhiều, nàng ba từ trước đến nay chính là loại này tính tình. Kỳ thật từ giảng sư bình phó giáo sư, trừ bỏ cụ bị tư cách, cũng xem vài phần nhân mạch quan hệ, theo lý thuyết lấy Đỗ Vinh ở A Đại tư lịch, mặc kệ có phải hay không cùng hệ, mặt trên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cấp vài phần mặt mũi. Cố tình Đỗ Vinh chính là cái cũng không làm việc thiên tư tính cách. Giống lúc trước Đỗ Thiếu tiến A Đại, chính là qua khảo hạch mới tiến, nhưng nàng không nhiều lắm tưởng, không đại biểu người khác không nhiều lắm tưởng, bất quá từ mặt ngoài tới xem, nhưng thật ra một mảnh hài hòa, chờ Đỗ Vinh một hồi thuyết giáo kết thúc, Mô Tú Mai mới nói lời nói, chủ yếu nội dung chính là dặn dò Đỗ Thiếu chạy nhanh dọn về ra đi. Mặc kệ có phải hay không vội. Phu thê vẫn là không cần trường kỳ ở riêng hào. Mẹ ngài yên tâm, đợi lát nữa ta liền bồi Tiểu Thiếu đi dọn đồ vật. Nàng lấy quá khứ đồ vật cũng không nhiều, cũng chính là vài món quần áo. Chính là tạm thời trụ trụ, nói xong này đó chính đề. Tựa hồ liền không có gì nói. Đỗ ra bầu không khí trước nay như thế. Cha mẹ cùng con cái chi gian ở chung, thiếu vài phần thân mật cùng tùy ý. Càng như là khách nhân, bất quá Đỗ Thiếu đã thói quen, viên gia vĩ tự hồ cũng thói quen, Hai người lại ngồi trong chốc lát, đứng lên từ biệt rời đi, ra Đỗ gia nơi Đơn Nguyên lâu. Đỗ Thiếu vội vàng hướng trước đi tới, tựa hồ cũng không có tưởng cùng Viên Gia Vĩ cùng đường tính toán. Tiểu thiếu, Viên Gia Vĩ mấy cái đi nhanh đuổi theo đi. Giữ chặt tay nàng, ngươi làm gì? Đỗ Thiếu cau mày, túm hồi tay mình, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện gì? Nói chuyện chúng ta chi gian sự, từ chuyện đó phát sinh sau, ngươi liền không muốn nghe ta giải thích, liền tính là phán tử hình, có phải hay không còn phải nghe một chút phạm nhân tự mình biện giải. Viên Gia Vĩ đầy mặt chua xót, bộ dáng cũng tựa hồ có chút tiều tụy, nhìn hắn một cái, Đỗ Thiếu nhấp nhấp miệng, vậy ngươi nói đi, ta nghe. Viên Gia Vĩ nhẹ thở một hơi, nhìn nhìn bốn phía, nơi này không phải nói chuyện địa phương, không bằng ngươi trước cùng ta trở về. Về nhà sau chúng ta chậm rãi nói, ta sẽ không theo ngươi trở về. Như vậy đi, chúng ta đi trong xe nói, thấy nàng như vậy kiên quyết. Viên Gia Vĩ chỉ có thể đáp ứng. Hai người lên xe, theo cửa xe đóng lại. Bên ngoài hết thảy thanh âm tựa hồ đều biến mất. Viên Gia Vĩ gỡ xuống mắt kính. Văn Nhã trên mặt tràn đầy mỏi mệt, ánh mắt bất đắc dĩ, bực bội, thống khổ. Nhưng này hết thảy Đỗ Thiếu cũng không nguyện ý đi xe Monster nghiêm túc tới nói. Hôm nay gặp mặt nàng vẫn luôn không có nhìn thẳng vào quá Viên Gia Vĩ. Đều là một loại thập phần bài xích trạng thái. Thấy nàng như vậy, Viên Gia Vĩ trên mặt nhiều một tầng khói mù. Hắn xoa xoa mũi, mang lên mắt kính đồng thời cũng đánh lên tinh thần. Ta biết hiện tại nói cái gì ngươi đều sẽ không tin. Nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Ta cùng La En Chi Gian căn bản không giống ngươi tưởng như vậy. Trừ bỏ uống say kia một lần, lúc sau không còn có quá liên hệ, ngươi không thể liền như vậy đem ta phán tử hình. Chiều nay ngươi ở trong điện thoại nói muốn ly hôn, ta thực khiếp sợ. Tiểu thiếu, ta vẫn luôn cho rằng chúng ta là muốn quá cả đời, Viên Gia Vĩ nói rất nhiều. Thậm chí đề ra rất nhiều lúc trước hai người yêu đương khi ngọt ngào. Này đó Đỗ Thiếu cũng không phủ nhận, bởi vì gia giáo nguyên nhân. Viên Gia Vĩ xem như nàng cái thứ nhất bạn trai, lần đầu tiên yêu đương, sao có thể không ngọt ngào, đặc biệt hai người còn kết hôn, nhưng vừa lúc chính là này đó, mới làm trước mắt hết thảy đều là có vẻ như vậy vớ vẩn. Loại này vớ vẩn cảm làm luôn luôn có tu dưỡng nàng. Trên mặt châm chọc mùi vị càng ngày càng nồng, thẳng đến rốt cuộc nhịn không được bùng nổ, người có thể hay không không cần lại nói dối. Viên Gia Vĩ, chúng ta lẫn nhau chi gian rất rõ ràng đây là cái nói dối. Về ngươi cùng La En sự, ta không muốn biết, cũng không nghĩ đi nghe, ngươi cùng nàng thế nào cũng cùng ta không quan hệ, ta tưởng ly hôn thái độ là nghiêm túc, ta cũng hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy xét, không cần đem lẫn nhau nháo đến quá nan kham môn sơ tiểu thiếu. Ta không phải nói giỡn, ba cùng mẹ sẽ không làm ngươi ly hôn. Ngươi chẳng lẽ liền không suy xét bọn họ tâm tình? Đỗ Thiếu cương một chút, nói, đó là chuyện của ta. Hiện tại muốn cùng ngươi ly hôn người là ta, không phải bọn họ. Viên Gia Vĩ nhíu chặt mi, liền không thể vãn hồi. Nàng không có để ý đến hắn, đi kéo cửa xe bắt tay. Là bởi vì cái kia kiến trúc không? Đỗ Thiếu rốt cuộc không nhịn xuống châm chọc cười. Nàng quay mặt đi, nhìn Viên Gia Vĩ. Kính đen hạ, nàng hình dạng rào hảo đôi mắt thực bình tĩnh, vừa lúc là này mặt bình tĩnh chọc giận Viên Gia Vĩ. Chẳng lẽ không phải, hắn cười lạnh, ngươi không phải nói từ lần đó sao, liền cùng La En không còn có liên hệ quá. Hai thanh âm cơ hồ là cùng vang lên, Viên Gia Vĩ trên mặt hiện lên một mặt chật vật, biện giải, ngươi nói nàng hôm nay đi tìm ngươi, ta gọi điện thoại chất vấn nàng khi... Nàng nói cho ta, xem ra các ngươi quan hệ thực thân mật. Nàng nói, ngươi liền tin tưởng, Viên Gia Vĩ đương nhiên không tin, trừ bỏ La En cái kia không đầu óc, có thể nghĩ ra loại này bôi nhọ người nói. Quen thuộc Đỗ Thiếu xuất thân thậm chí tính cách người, đều biết nàng không có khả năng đi tìm cái kiến trúc công đương tình nhân. Hảo, Tiểu Thiếu, ngươi đừng lại cùng ta náo loạn, hắn bất đắc dĩ nói. trong thanh âm mang theo cầu xin. Vì cái gì ngươi vẫn luôn cảm thấy ta là ở cùng ngươi vô cớ gây rối? Đỗ Thiếu không nhịn xuống cất cao thanh âm. Viên Gia Vĩ, ta lại cùng ngươi nói một lần. Ta tưởng ly hôn ý niệm thực kiên quyết. Vô luận ngươi nói như thế nào? Hoặc là ngươi tưởng từ ta ba mẹ trên người động chú ý? Đều không thể đánh mất ta cái này ý niệm mân y chúng ta hảo tụ hảo tán. Đừng đem lẫn nhau nháo đến quá nan kha môn sơ, vì cái gì ngươi liền nhất định phải ly hôn. Viên Gia Vĩ thập phần bực bội, lung tung xoa xoa tóc, lại không biết từ chỗ nào lấy ra một gói thuốc lá. Lấy ra một con bạc lừa, sự tình liền nhất định phải ly hôn mới có thể giải quyết. Chúng ta kết hôn 3 năm nhiều, ngươi liền không thể tha thứ ta lúc này đây. Ngươi muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối. Đương nhiên là nói thật kia hành, ta nói cho ngươi, ngươi làm ta cảm thấy ghê tởm, ngươi cùng nàng hết thảy đều làm ta cảm thấy ghê tởm. Làm ta không có biện pháp lại tiếp tục đối với ngươi gương mặt này. Này một câu lại một câu ghê tởm, thậm chí là Đỗ Thiếu chán ghét ánh mắt, hoàn toàn chọc giận Viên Gia Vĩ. Ta làm ngươi cảm thấy ghê tởm, ta làm ngươi ghê tởm ngươi còn cùng ta kết hôn. Hắn ném xuống tàn thuốc, ép tới, trong suốt thấu kính ở bãi đỗ xe ánh đèn chiếu xuống. Phiếm một loại lãnh bạch quang, rõ ràng là mặt vô biểu tình, lại làm người mặc danh khiếp đến hoàng. Đỗ Thiếu nhịn không được sau này lui lui, nhìn nàng động tác, hắn trào phúng mà cười nói. Ngươi nói ta nói dối, ta xác thật nói dối, ta cùng nàng xác thật không ngừng một lần, mà là rất nhiều lần. Biết vì cái gì sẽ là rất nhiều lần sao? Bởi vì ngươi căn bản không phải cái nữ nhân. Ai giống ngươi giống nhau kết hôn còn cùng trượng phu phân phòng trụ. Quá cái phu thê sinh hoạt còn ra sức khước từ. Ta là cái bình thường nam nhân. Đỗ Thiếu, ta cũng có sinh lý nhu cầu. Ngươi nếu không thể thỏa mãn ta, ta ở bên ngoài tìm thỏa mãn. Ngươi còn có cái gì hảo oán giận? Tác giả có lời muốn nói. Này chương vẫn là 100 bao lì xì đi khởi, tương đương cảm ơn các vị muội tử lôi. Sao sao Pi lật Kenny ném một cái nước sâu ngư lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-15-22 15-15 đậu mễ ném 10 cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-15-20 16-24 bệnh nhân tâm thần phán đoán thế giới ném 3 cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-04-05-16 11-14 lâm hoa ném 1 cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-05-07-17 53-48 chưa dương ném 1 cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-05-13-20 48-11 Mạc Vũ ném 1 cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-05-22-10 07-22 Củ sen ném 1 cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-05-30-13 58-50 Nho nhỏ mắt man man ném 1 cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-15-09 51-09 Lão thu hoa viên ném 1 cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-15-09 56-34 Okioyoku ném 1 cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-15-10 11-01 Cá mặn ném 1 cái lựu đạn, 6 cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-15-10 45-48 Sao lại có thể ăn mang mang ném 1 cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2018-06-15-11 25-35 Mai Chu ném 1 cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-15-11 44-48 Jennifer K ném 1 cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-15-11 51-14 Janeu ném 1 cái địa lôi ném mạnh thời gian. 0918-06-15-13. 59-07 Lão Thu Hoa Viên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-15-14. 41-19 Ngăn Về Linh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-15-15. 58-16 Một con hồng trần ném hai cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-15-23. 26-24-7 Tiểu Thí ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-16-02. 13-58 Thủy Mật Đào ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-16-04. 36-29 Hết chương.